lại trồng chút hoa quả, rau quả, đậu nành, đậu phộng, lúa mì, cao lương, khoai lang, khoai tây. Sau này đi kiếm chút hạt giống để trồng mới được. Cũng may cô có máy móc nông nghiệp, có thể cơ giới hóa làm ruộng, một mình vẫn có thể giải quyết được. Đường Niệm Niệm thỏa mãn nhìn không gian bát ngát, tràn đầy vật tư, còn có gà rừng và thỏ đang chạy nhảy trong không gian, tràn đầy sức sống. Về sau cô sẽ chế tạo không gian thành trang viên độc lập của cô, gà vịt dê bò lợn thành đàn, hoàn toàn thực hiện thịt tự do. Từ không gian đi ra, Đường Niệm Niệm xách theo hai con thỏ cùng một con gà rừng, bước nhanh xuống núi, giữa sườn núi, Trương Học Thành còn đang chăn trâu với ông cụ cao lớn. Hai người nhìn đều không có tinh thần, hữu khí vô lực dựa vào cây, sức lực nói chuyện cũng bị mất. Hiện tại là xuân hoang, ngay cả thôn dân đều ăn không đủ no, lương thực của bọn họ là đại đội cho, một tháng 20 cân, không phải lương thực thuần mà trộn lẫn khoai lang, căn bản không đủ ăn. Nếu như trên trời có thể rơi xuống một con thỏ thì tốt rồi. Ông cụ cao lớn Đặng Trường Thắng tự lẩm bẩm, đã rất lâu không ăn thịt, ông ấy thèm muốn chết. Lão Trương, có một thành ngữ gì mà, ôm cái gì con thỏ đó. Ôm cây đợi thỏ, ông đừng có nằm mơ nữa, chừa chút sức lực đi. Cách Trương.